Hi kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Nhi, đến thư phòng của ba một lát, ăn xong cơm chưa? Nam nhân vỗ vỗ vai của Thương Mạc, nhẹ giọng nói, đôi mắt tràn đầy thương yêu đối với nữ nhi. Dạ được. Thương Mạc đứng lên, quay qua nói với Linh Lung đang đứng bên cạnh. Linh Lung, em về phòng của em ngủ một lát đi. Linh Lung như trước quật cường lắc đầu. Thiếu chủ không cần, Linh Lung sẽ canh giữ ở phía trước cửa phòng. Linh Lung, Thương Mạc sờ sờ mái tóc của nàng. Chị ở trong này không có nguy hiểm. Linh Lung theo bản năng liếc nhìn nam nhân trung niên bên cạnh một cái. Sau lại cảm thấy liếc mắt như vậy có vẻ không được lễ phép cho lắm. Vội vàng quay lại tầm mắt, cố chấp nhìn Thương Mạc không nói lời nào. Nam nhân trung niên bên cạnh thở dài một cái. Mạc Nhi, để cho Linh Lung canh giữ bên ngoài cửa đi. Thương Mạc miệng trương trương lên, dường như muốn nói một cái gì đó. Cuối cùng vẫn tiếp tục trầm mặc, cùng nam nhân trung niên tiếp tục đi đến trước cửa thư phòng. Mở cửa đi vào, mà Linh Lung tay vẫn cầm chặt thanh kiếm võ sĩ đạo đứng bên ngoài cửa. Nam nhân trung niên vào thư phòng, sau đó liền tiến tới ngăn kéo, mở ra lấy một cái hộp đưa cho Thương Mạc. Thương Mạc tiếp nhận cái hộp từ tay của ba mình sau đó mở ra. Tiếp theo mắt hơi hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn ba mình không nói lời nào. Thương thần nho tung hoành nhiều năm ở trên giang hồ, tự hỏi lòng mình là không có làm bất cứ chuyện gì sai lầm cả. Nhưng không nghĩ tới, làm sai chuyện là ở đứa con gái duy nhất thân cận bên cạnh mình. Thương thần nho không dám nhìn đến Thương Mạc, mà chấp hai tay để ở phía sau lưng. Thở dài, Mạc Nhi, ba thật sự xin lỗi con. Thương Mạc tay để ở trong túi quần, tay trái nắm thật chặt lại, cúi đầu nhìn đồ vật ở trong hộp, cổ họng như có bị cái gì chặn lại ngang họng, không thể nói một câu nào. Mạc Nhi, ba biết con đã muốn hình thành thói quen mang thứ kia. Nhưng là, ba vẫn hy vọng con có thể đeo thứ ba đưa cho con. Dù sao, hiện tại con dùng cái kia nhiều tựa không tốt cho lắm. Thương thần nho xoay người nhìn Thương Mạc, ba không hy vọng con lại có chuyện gì xảy ra. Thương Mạc lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Ba, con đã muốn hình thành thói quen rồi và cũng không nghĩ sẽ thay đổi nó. Thương thần nho đi đến trước mặt Thương Mạc, nhìn nàng bên phía tay trái đeo một cái tai nghe điện thoại. Mạc Nhi, con cũng nên biết rằng, hiện tại con đang dùng cái này, lỡ như không cẩn thận để nó rơi xuống, con có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Con, ánh mắt Thương Mạc tối sầm lại, sau một lúc lâu, mới bày ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vậy thì một bên con sẽ mang cái ba đưa cho con. Thương thần nho thở dài, nhéo nhéo hai má của Thương Mạc. Mạc Nhi, con thật sự đã trưởng thành rồi. Nếu ba năm trước đây hắn không cư xử xúc động như vậy thì mọi chuyện thật sự đã tốt lắm rồi. A, Thương Mạc nhẹ nhàng mà cười cười, đem chiếc hộp để vào trong túi quần. Cảm ơn ba, Mạc Nhi, con thật sự muốn đi theo con đường mà ba đã từng đi hay sao? Hiện tại con muốn đổi ý, vẫn còn kịp. Thương thần nho chần chờ một lúc rồi mở miệng nói, sau lại vẫn tiếp tục nói. Rất nguy hiểm, năm đó ba cho con đi học, lúc đó là hy vọng con có. Ba, con đã muốn quyết định rồi. Ba cũng biết rằng, con sẽ không thay đổi. Thương Mạc chắc chắn nói, con biết ba lo lắng cho sự an toàn của con. Nhưng mà ba yên tâm đi, con không phải là một con người nhu nhược đâu. Mạc Nhi, Thương thần nho ở trong hắc đạo là một cái con người oai phong lẫm liệt. Nhưng lúc này đây lại yên lặng nhìn Thương Mạc, sau một lúc lâu, mới thở dài một tiếng. Con muốn làm sao thì tùy con, ba vẫn ủng hộ con. Cảm ơn ba, Thương Mạc nhẹ giọng nói, tay ở trong túi quần vuốt ve cái hộp, tránh đi ánh mặt của Thương thần nho nhìn đối diện chính mình. Tốt lắm, con nghỉ ngơi cho tốt đi, gần đây chuyện tình của thần thuyền hội con cũng vất vả rồi. Thương thần nho tuy ngoài mặt nói rằng không muốn con gái của mình đi vào con đường hắc đạo. Nhưng là đối với những thủ đoạn của Thương Mạc, Thương thần nho cũng thật vừa lòng. Ra, Thương Mạc gật gật đầu. Ba cũng vậy, Ha ha, Thương Thần Nho sau khi để Thương Mặc rời đi thư phòng của mình. Đi lại chiếc ghế của mình ngồi xuống, cầm lấy ảnh chụp để trên bàn lẩm bẩm. Chiêu, Mặc Nhi thật sự đã trưởng thành rồi, nhưng là cùng anh có một chút bất hòa. Thương Mặc nhẹ nhàng khép lại cửa của thư phòng, Linh Lung đứng ở một bên, theo thói quen nhìn đánh giá Thương Mặc, làm cho Thương Mặc nhịn không được cười ra tiếng. Linh Lung, chị không sao, em không cần lúc nào cũng như vậy khẩn trương. Linh Lung lắc đầu, lấy tay đặt trên cổ tay của Thương Mặc, cảm giác được nhịp đập vẫn là bình thường, lúc này mới buông ra. Sự an toàn của thiếu chủ là quan trọng nhất. Thương Mặc sờ sờ đầu của Linh Lung. Chị biết Linh Lung quan tâm chị. Đi thôi, cùng nhau đi ngủ. Linh Lung sắc mặt hơi đỏ lên, đi theo Thương Mặc vào một căn phòng. Nhìn Thương Mặc ngồi lên trên giường mở ra chiếc hộp, đi qua bên đó, nhìn vào bên trong hộp, ngẩn người, đây là bang chủ đưa cho thiếu chủ hay sao? Thương Mặc cúi đầu nhìn vật ở bên trong, hơi thở làm cho người ở xung quanh cảm thấy đau lòng. Ảm đạm, Linh Lung nhịn không được mở miệng đánh vỡ không khí yên lặng này. Thiếu chủ, đây là, Thương Mặc nhẹ nhàng cười. Cầm lấy vậy trong đó đặt vào bên trong tai phải, tiếp theo lấy tay chỉnh tai nghe điện thoại bên trái. Linh Lung, về sau em không cần lo lắng chị sẽ làm rớt tai nghe. Thiếu chủ, Linh Lung kinh ngạc nhìn hành động của nàng, đang muốn mở miệng nói gì đó lại nghe Thương Mặc nói. Linh Lung, vẫn là để cho mọi người biết chị chỉ có bên trái lỗ tai mang tai nghe thôi biết không? Dạ biết, Linh Lung nặng nề gật đầu, đứng ở bên giường nhìn Thương Mặc thư giãn nằm ở trên giường. Tay nắm chặt thanh kiếm võ sĩ đạo đứng im, Linh Lung, Thương Mặc nhìn nha đầu đứng ở đó tựa như một tượng đá bình thường giống nhau. Bất đắc dĩ xả ra nụ cười, nhanh lên đây nằm ngủ đi, ở nhà có ai nào dám làm gì chị? Linh Lung quay đầu nhìn Thương Mặc đang nằm ở trên giường. Không nghĩ qua ánh mắt lại vô tình lướt qua Thương Mặc bởi vì có chút động tác mà quần áo bên trong có chút nhấc lên lộ ra da thịt bóng loáng bên trong. Trên mặt lại bắt đầu đỏ lên, quay đầu thật nghiêm túc nói. Thiếu chủ, Linh Lung không tin bất kỳ kẻ nào, bất kỳ chỗ nào đều tuyệt đối an toàn, phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Thương Mặc không hề để ý là quần áo của mình có hơi chút nhấc lên. Thở dài. Không tin bất cứ kẻ nào sao? Linh Lung, em làm cho chị phải lấy cái gì để báo đáp em đây? Hả, Linh Lung có chút bất ngờ. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Thương Mặc, lại bị Thương Mặc dùng sức kéo lên trên giường. Mau đi ngủ đi nha đầu ngốc, không có gì nguy hiểm. Thiếu chủ, Linh Lung mặt đỏ bừng nằm ở trong lòng Thương Mặc, muốn dãy dụa lại sợ Thương Mặc không vui. Cuối cùng vẫn là không dám nhúc nhích. Mà là nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Thương Mặc. Nhìn trần nhà, lẳng lặng nắm chặt thanh kiếm võ sĩ trên tay trưng từng buông ra. Thương Mặc một khi đã ngủ là ngủ đến khi chiều tối. Ngồi dậy tay quơ một chút hỗn độn trên đầu, cảm giác được cánh tay bên hông cứng đờ, con mắt hiện lên một tia hung ác, quay đầu qua, nhìn thấy Linh Lung đang ngủ say, lúc này thân hình mới thả lỏng ra. Thương Mặc lẳng lặng nhìn Linh Lung đang ngủ say, ánh mắt nhìn đến tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của Linh Lung mà lắc đầu. Nhà đầu ngốc này, đứng dậy đi vào trong phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra thì Linh Lung đã tỉnh dậy từ lúc nào? Lại là vẻ mặt đồng dạng đánh giá chính mình một lần. Thương Mặc đối với Linh Lung hành xử như vậy đã thành thói quen. Đi qua nhu nhu của nàng đầu. Nhà đầu ngốc, nhanh đi rửa mặt, dạ, Linh Lung lên tiếng, lập tức đi vào trong phòng tắm rửa mặt, Thương Mặc lắc đầu, cầm trên bàn điện thoại di động, nhìn trên màn hình có cuộc gọi nhỡ, nhấn nút gọi lại, alo, Thương Mặc, rốt cuộc cậu cũng chịu bắt máy, điện thoại bên kia một cái giọng nữ vội vàng vang lên. Thương Mặc ngẩn người, có chuyện gì vậy? Có, chuyện là thế này. Giọng nữ bên kia có chút ngượng ngùng, Lương Vi Ân hôm nay chơi bóng, không cẩn thận bị trật chân, cho nên ngày mai, đứng ở trước cửa tiếp khách cậu ấy không thể đi được. Thương Mặc thản nhiên lên tiếng, Vậy ý của cậu là muốn mình thế chỗ của cậu ta? Đúng vậy, Thương Mạc, thật sự rất ngượng ngùng. Nghe Thương Mạc nói, cái thanh âm của người nữ bên kia càng ngượng ngùng. Tớ biết cậu bận rộn rất nhiều việc. Không có việc gì, Thương Mạc thanh âm nghe rất ấm áp. Mình đi được, thực sự làm phiền đến cậu. Chuyện nhỏ, còn có chuyện gì nữa không? Thương Mạc thanh âm nghe rất ôn nhu. Trên mặt lại không có một chút biểu tình nào cả. Không, không còn việc gì hết. Nữ sinh vội vàng nói. Cảm ơn cậu, không có gì. Thương Mạc cúp điện thoại. Đưa điện thoại để vào trong túi quần. Ngồi vào trên giường trông thật ngốc. Linh Lung rửa mặt sạch sẽ sau đó đi ra. Trong lòng có chút nghi hoặc về cuộc điện thoại lúc nãy. Nhưng không có mở miệng hỏi. Chuyện của thiếu chủ, nàng không nên nhiều chuyện. Linh Lung, ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập trường. Chị phải đứng ở cửa vì cách sinh viên ngành luật tiếp khách. Thương Mạc thản nhiên nói. Em đến lúc đó, Linh Lung cùng đi với thiếu chủ. Chị biết này phản ứng. Thương Mạc thở dài, chị biết là em phải đi theo chị. Ý chị là, có một vài người háo sắc, có khả năng, dù sao em cũng không được để người ta chiếm tiện nghi của mình. Biết không, Linh Lung trong lòng ấm áp, dùng hết sức gật đầu. Thiếu chủ yên tâm, ha ha, Thương Mạc nằm lại trên trường, mắt nhìn lên trần nhà, lâm vào trầm tư, trường ngoài trừ mời những sinh viên đã tốt nghiệp, còn đồng thời mời F đại học, B đại học, H đại học, cùng nhiều trường đại học luật khác. H đại học luật, ánh mắt Thương Mạc có một tia mê mang nhưng rất nhanh đều giấu đi. Nghe nói phó quân ở nơi đó học tập rất là tốt. Có đúng không? Chuyện gì tới sẽ tới. Cách trương,